Tiên ma đồng tu, chương 93, Thanh Loan, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, hôm nay cũng không đấu pháp, top 5 top 3 bên ngoài phái đệ tử. Tại Thương Vân Môn đệ tử cùng đi hạ, thừa lúc nhàn hạ, du lãm cái này Thương Vân Sơn Xuyên. Tại đây vô số thưởng thức Thương Vân cảnh đẹp đám người trong. Có một cái tổ hợp có chút quái dị, là một nam một nữ. Nam tuổi còn trẻ, cũng liền 15-16 tuổi bộ dáng, mặc màu tím áo dài. Bên hông treo một khối thấp kém ngọc bội, sau lưng cõng một cây cổ kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nữ bích lục xiêm y, dáng người cao gầy, dáng người đẫy đà, cái đầu thậm chí so bên người chính là cái kia thiếu niên lang cao hơn một ít. Tùy ý đứng đấy, đừng nói là mặt khác nữ đệ tử, coi như là nam tử cũng phảng phất cảm giác có chút áp lực. Cái này một đội tổ hợp tự nhiên chính là Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một nhóm sấp xỉ hai canh giờ, vô số đi ngang qua vô tình gặp được đệ tử nhao nhao quay đầu nhìn về phía cái này hai người. Có kinh diễm, lại ghen ghét, cũng có đối Bách Lý Diên sắc đẹp thật sâu thuyết phục. Diệp Tiểu Xuyên trên đường đi cảm nhận được những cái kia hướng chính mình quăng đến hâm mộ ánh mắt các nam đệ tử. Trong nội tâm dương dương đắc ý, ngày thỏa mãn thoáng một phát nam nhân lòng tự trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chút bất chi bất giác, Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên tại Luân Hồi Phong Thượng đi dạo hơn nửa ngày. Đã đến đang lúc hoàng hôn, Diệp Tiểu Xuyên nhìn thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Nhân tiện nói, Thủy Diên tiên tử, ta xem hôm nay cũng không xê xích gì nhiều. Chúng ta hay là trở về đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Lý Diên nhìn sắc trời một chút. Nói, gấp cái gì, nghe nói Thương Vân có lục cảnh. Vân Hải Uyển, Vọng Nguyệt Đài, Thanh Loan Các, Quan Tinh Lâu, Thưởng Hà Đình, Yến Tước Nhai. Hôm nay cả ngày, ngươi phải đi Vân Hải Uyển. Khác năm cảnh ta cũng không có nhìn thấy đâu. Diệp Tiểu Xuyên nhíu mày. Nói, cái này Thương Vân lục cảnh không phải lúc nào đều là phong cảnh tú lệ. Như Quan Hà Đình, quan sát chiêu hà, tại mặt trời mọc thời gian xinh đẹp nhất. Quan Tinh Lâu, Vọng Nguyệt Đài cần buổi tối. Bây giờ là đầu mùa xuân 3 tháng. Yến Tước Nhai ngược lại là có mấy vạn chỉ nhũ yến. Bất quá đó là tại Luân Hồi Phong phía Bắc Sơn Âm chỗ. Đoán chừng hiện ra tại đó cũng đầy ấp người. Hôm nay cứ như vậy à. Ngày khác có thời gian mà nói. Ta lại mang ngươi bốn phía đi dạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Lý Diên hiện tại tự nhiên là không muốn hồi phía trước núi. Buổi sáng mơ hồ đánh một cái Huyền Thiên Tông đệ tử. Việc này Huyền Thiên Tông chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Vẫn có thể trốn nhất thời là nhất thời. Miễn cho trở về muốn đối mặt ân sư Lưu Ba tiên tử quở trách. Nàng nghĩ nghĩ, nói. Chúng ta đây phải đi Thanh Loan Các đi dạo a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh Loan Các, Diệp Tiểu Xuyên lập tức đem đầu dao động cùng trống lúc lắc tựa như. Nói, không được, ta không đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Lý Diên thấy Diệp Tiểu Xuyên biểu lộ khác thường. Bỗng nhiên nghĩ đến buổi sáng Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ đã từng nhắc nhở quá chính mình. Luân Hồi Phong Thượng nàng tùy tiện đi dạo. Nhưng tốt nhất đừng đi Thanh Loan Các. Nàng không khỏi có chút tò mò. Nói, Cái này Thanh Loan các ngươi tựa hồ rất là kiêng kỵ. Nơi đó là Thương Vân Môn cấm địa ư? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu. Nói, cấm địa chưa nói tới. Ta cùng với ngươi nói thẳng đi. Thanh Loan các tại Luân Hồi Phong Đông Nam phương vị vách đá dựng đứng phía trên. Liên tiếp chính là Tĩnh Thủy Sư Bá Thanh Tu Nguyên Thủy Tiểu Trúc. Muốn đi Thanh Loan các, nhất định phải muốn theo Nguyên Thủy Tiểu Trúc cửa ra vào trải qua. Bách Lý Diên khó hiểu. Nói, Tĩnh Thủy Sư Thái ta từng nghe sư phụ nói về mấy lần. Chính là đương thời ngàn năm không có nữ tử hiếm thấy. Lúc còn trẻ, cùng Thương Vân Môn Tĩnh Huyền Sư Thái đều là nhân vật phong hoa tuyệt đại. Cho dù chúng ta muốn theo nàng Thanh Tu Nguyên Thủy Tiểu Trúc trước cửa đi ngang qua, coi nàng bối phận, cũng sẽ không cùng chúng ta cái này tuổi trẻ hậu bối so đo a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta theo như lời trọng điểm. Là Thanh Loan các tại Nguyên Thủy Tiểu Trúc bên cạnh, Tĩnh Thủy Sư Bá tự nhiên sẽ không cùng chúng ta so đo. Thế nhưng, nàng mấy cái nữ đệ tử, nhất là cái kia Vân Khất U nữ cường đạo, nàng rất ích kỷ, thường xuyên một thân một mình chiếm lấy Thanh Loan các. 10 năm này, Thương Vân Môn đệ tử cũng rất ít sau bên kia đi. Vân Khất U, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Lý Diên thần sắc hơi hơi biến hóa. Trong mắt tinh quang đại thịnh. Nàng cùng Vân Khất U đồng liệt thiên hạ hôm nay lục tiên tử một trong. Thế nhưng, cái này lục tiên tử trong thứ hạng là có trình tự. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục tiên tử đứng đầu. Chính là Huyền Thiên Tông môn hạ nữ đệ tử Thượng Quan Ngọc. Người xưng Lạc Hà Tiên Tử. Bài danh thứ hai, thì là Thương Vân Môn Vân Khất U, người xưng Băng Lăng Tiên Tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vị thứ ba chính là Phiêu Miễu Các Đương Kim Thánh Nữ Dương Linh Nhi. Người xưng Ngọc Phù Tiên Tử. Bách Lý Diên bài danh vị thứ tư. Người xưng Thủy Diên Tiên Tử. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vị thứ năm là Ma Giáo Ma Tông Hợp Hoan Phái Ngọc Linh Lung. Người xưng Linh Lung Tiên Tử. Thứ sáu vị đồng dạng cũng là xuất từ Ma Giáo. Chính là Ma Giáo Quỷ Tông Huyết Hồn Tông Liễu Hoa Thường. Người xưng Nghê Thường Tiên Tử. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này sáu vị chính đạo cùng ma giáo tuổi trẻ nữ tử. Là hôm nay nhân thế nổi danh nhất. Mỗi cái là xinh đẹp tuyệt luân. Mà lại đạo hạnh đều là sâu không lường được. Cái này Bách Lý Diên tự cho mình rất cao. Mắt cao hơn đầu. Thượng Quan Ngọc ngồi trên lục tiên tử đứng đầu. Nàng liền có chút bất mãn. Kết quả Vân Khất U xếp hạng thứ hai. Chính mình lại xếp hạng thứ tư. Điều này làm cho nàng càng là khó chịu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này nghe Diệp Tiểu Xuyên nói ra không dám đi tiến về trước Thanh Loan các nguyên nhân. Dĩ nhiên là cùng Vân Khất U có quan hệ. Trong nội tâm nàng lập tức nổi lên một tia bất mãn. Nàng có chút khinh thường. Nói. Vân Khất U, hừ, ta đã sớm muốn gặp lại nàng. Hôm nay cái này Thanh Loan các ta còn thật sự đi định rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, nàng đi đầu hướng phía trước núi phương hướng đi đến. Diệp Tiểu Xuyên dậm chân một cái. Trong lòng có chút lo lắng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn có chút am hiểu xem xét nói quan đi. Vừa rồi rõ ràng cảm giác được Bách Lý Diên đối Vân Khất U có như vậy một tia không phục cùng địch ý. Giờ phút này nếu như Vân Khất U tại Thanh Loan các. Hai cái đồng liệt lục tiên tử nữ tử hiếm thấy nhất định là cây kim so với cọng dâu. Tuyệt đối sẽ đánh nhau. Tuy nhiên Diệp Tiểu Xuyên cực hận Vân Khất U cái này nữ cường đảo. Nhưng một con ngựa quy nhất con ngựa. Buổi sáng ly khai tiểu viện thời điểm. Sư phụ cùng Lưu Ba tiên tử là đem Bách Lý Diên gửi gắm cho hắn. Nếu như Bách Lý Diên thực xông ra cái gì họa đến. Hắn cũng thoát không khỏi liên quan. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rơi vào đường cùng. Hắn đành phải kiên trì đi theo. Theo răng khắp nơi đá xanh đường nhỏ đi đến phía trước núi. Sắc trời đã có chút lờ mờ. Diệp Tiểu Xuyên đuổi theo Bách Lý Diên phía sau nói. Ngươi không phải là muốn đi Thanh Loan Các đi. Ta cho ngươi dẫn đường. Nhưng ngươi ngàn vạn không muốn làm ra sự tình gì đến. Hết thảy hành động nghe vốn dẫn đường cao nhất chỉ huy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Lý Diên gật đầu. Nói. Ta đều có đúng mực. Hai người đi về hướng Nguyên Thủy Tiểu Trúc phương hướng. Bỗng nhiên. Một người mặc Huyền Thiên Tông quần áo và trang sức người trẻ tuổi. Thấy được Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lập tức vui mừng nhướng mày. Lẩm bẩm. Diệp Tiểu Xuyên. Tìm các ngươi cả ngày. Cuối cùng tìm được các ngươi. Ta bây giờ trở về đi bẩm báo sư huynh. Đoán chừng là bởi vì sớm thượng Huyền Thiên Tông đệ tử Diệp Đại Xuyên bị Bách Lý Diên ẩu đả một chuyện nhi. Huyền Thiên Tông hiện tại được xưng chính đạo đại phái đệ nhất. Một cái đến đây Thương Vân xem cuộc chiến đệ tử tại sáng sủa càn khôn phía dưới bị một cô gái xa lạ đánh thành đầu heo. Cái này khí tự nhiên không có khả năng đơn giản nuốt xuống. Đi theo mà đến hơn 10 người Huyền Thiên Tông đệ tử. Tại Luân Hồi Phong thượng tìm một ngày. Cuối cùng đã tìm được Diệp Tiểu Xuyên thân ảnh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại sao phải tìm Diệp Tiểu Xuyên? Buổi sáng Bách Lý Diên cũng không có từ báo họ danh. Chẳng qua là nâng lên Diệp Tiểu Xuyên ba chữ. Thương Vân môn người nhất trí nhận định là Diệp Tiểu Xuyên bằng hữu làm. Cho nên ngày hôm nay đều là đang tìm kiếm Diệp Tiểu Xuyên hạ lạc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, cái kia Huyền Thiên Tông đệ tử chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên bên người còn có một vị dáng người cao gầy mỹ nữ. Cùng bị đánh thành đầu heo Diệp Đại Xuyên kể ra ẩu đả hắn chính là cái kia nữ tử cực kỳ tương tự. Cái này Huyền Thiên Tông đệ tử lập tức trở về đi báo cáo đại sư huynh việc này. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.